Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 080. Bất tử bất diệt, 3.000 năm trước, một mình trong khoang, Nghê Khôn ngồi xếp bằng thấp trên giường. Đồng bên trong phun ra tấc dài tinh quang, lại một lần thận trọng dò xét viên kia huyết linh tinh. Trọn vẹn xét lại gần nửa canh giờ. Hắn mới hai ngón tay nhặt lên huyết linh tinh, thả trong cửa vào, huyết linh tinh nhìn xem cứng cỏi, lại là vào miệng tan đi, trong nháy mắt, liền hóa thành liệt diễm nóng rực dòng lũ, từ khoang miệng tản mát ra, hướng về hắn toàn thân phát khởi điên cuồng xung kích, loại kia nóng rực thiêu đốt cảm giác, tựa hồ muốn đem Nghê Khôn toàn thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một khỏa tế bào đều hòa tan mất. Cùng lúc đó, một đạo oán khí từ trong miệng bay thẳng mà lên, với hắn não hải bên trong, hóa thành một đầu toàn thân đẫm máu, ngũ quan mơ hồ không rõ, chỉ miệng bộ vị có một đầu vết nứt huyết ảnh. Kia huyết ảnh giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha, cho là ta đã chết rồi sao? Coi là chỉ bằng ngươi một con tiểu côn trùng, liền có thể nhẹ nhõm giết chết ta sao? Tuổi còn rất trẻ, Tu La Thái tử đánh ta 7 quyền ta đều không chết. Trung thổ giới huyền thiên tiên thể thần tiễn trấn ta 3.000 năm ta cũng bất diệt. Bản thánh tử chính là bất tử không híp mắt. A nha, ô wa wa, không, ân, hư hư thực thực, ngoại vực ma môn huyết thần giáo thánh tử. Huyết ảnh hình người quái. Không có chút nào ngoài ý muốn kéo dài trước đó phác nhai vận mệnh. Vừa vặn trang đến một nửa, liền có tiếng hổ gầm, tiếng sấm nổ, tại Nghê Khôn trong đầu ầm vang vang lên. Kia tiếng hổ gầm hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ. Quanh người hắc phong gào thét, bổ nhào vào huyết ảnh quái vật trên thân, điên cuồng cắn xé, mà tiếng sấm thì hóa thành một đạo to lớn phích lịch, hạ xuống từ trên trời, nện tại huyết ảnh quái trên trán. Một đạo phích lịch vừa vặn rơi xuống, chợt lại có một đạo phích lịch tại huyết ảnh quái đỉnh đầu phía trên tạo ra. Giả dích không dứt, liên hoàn nện, tại nhất phía trên, còn treo một bộ huyền ảo khó lường, nháy mắt lưu tinh, đồ. Đồ họa bên trong, đen nhánh màn đêm phía trên, thỉnh thoảng xẹt qua một viên óng ánh lưu tinh. Mỗi khi lưu tinh xẹt qua trong chớp mắt ấy, liền có một chùm quang mang từ không hiểu chỗ oanh kích mà đến, hung hăng nện ở huyết ảnh trên thân. Cùng hắc hổ phích lịch vây quét huyết ảnh, kia huyết ảnh quả thực có chút năng lực, rõ ràng chỉ là một sợi còn sót lại oán khí, nhưng vẫn là tại hắc hổ phích lịch lưu tinh vây quét hạ giữ vững được thời gian không ngắn. Bất quá cái này cũng không thể vãn hồi vận mệnh của nó. Cuối cùng, nó vẫn là tại trận trận thê lương không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, triệt để sụp đổ tiêu tán, mà theo huyết ảnh tán loạn, một chút giải rác hình tượng, từ huyết ảnh tán loạn thân thể bên trong bạo phát đi ra. Tại Nghê Khôn trong đầu nhanh chóng thoáng hiện, khi những cái kia giải rác hình tượng nhanh chóng thoáng hiện thời điểm, Nghê Khôn ý thức một bừng tỉnh, chỉ cảm thấy mình phảng phất biến thành một người khác, đi vào một chỗ khác phương. Kia là không biết cao bao nhiêu bầu trời, có người tư thái lười nhác ngồi tại 9 đầu cự long lôi kéo hoa lệ liễn xa bên trên, tay nâng cằm dưới quan sát trên mặt đất. Kia chi chít khắp nơi sơn xuyên đại địa, Nghê Khôn cảm giác mình liền đứng tại người kia phía dưới cách đó không xa. Lại nhìn không rõ người kia bộ dáng, ngay cả hắn phục sức đều thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện chân mình đạp trên một đóa giống như thực địa mây trắng. Lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện quanh người tất cả đều là khoác kim giáp binh tướng. Mỗi một viên kim giáp binh tướng khí tức đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhiều như thế khí tức hội tụ vào một chỗ, bay thẳng trời cao, khiến thiên khung cũng vì đó run rẩy. Đột nhiên, trên mặt đất một tòa mây mù lượn lờ, ngọn núi bên trên dâng lên lấm ta lấm tấm quang mang, kia là hơn ngàn cái tu sĩ, không chế lấy pháp bảo đằng không mà lên, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, kêu gào xông lên phía trên tới, khí tức của bọn hắn cũng là mạnh mẽ vô cùng, mỗi một cái đều so Triệu Mục Dương muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà đối mặt kia hơn ngàn tu sĩ xung kích, Cửu Long liễn xa phía trên người kia, chỉ phát ra một tiếng băng lãnh hừ nhẹ, không cam lòng vươn cổ liền giết, càng hiệu phấn cánh tay bọ ngựa, thật sự là thật can đảm. Đang khi nói chuyện, hắn móng tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo tinh quang ứng chỉ mà ra, tật rơi mà xuống, tinh quang tật rơi thời khắc, không ngừng bành trướng biến lớn, trong nháy mắt, liền hóa thành một viên to như cự nhạc, óng ánh lưu tinh. Đem kia hơn ngàn cái so Triệu Mục Dương còn muốn cường đại không biết bao nhiêu tu sĩ đều nuốt hết, hình tượng phút chốc nhất truyền, Nê Khôn phát hiện mình ngay tại giữa không trung bên trong, cùng những cái kia kim giáp binh tướng cùng một chỗ, kết thành chiến trận, cùng đến hàng vạn mà tính tu sĩ chém giết. Bầu trời bên trong, bảo quang như mưa, pháp thuật như thác nước, hò hét chém giết không ngừng bên tai, kêu thảm kêu rên thanh âm kinh thiên động địa, màu đỏ huyết, kim sắc huyết, ngân sắc huyết, tử sắc huyết, lóe ra các thức quang mang máu tươi, rải đầy toàn bộ bầu trời, mỗi một giọt huyết dịch bên trong, đều ẩn chứa khiến người lạnh mình lực lượng, càng có vô số tàn chi, tại trên bầu trời cuồng loạn bay múa, dù cho thoát ly thân thể, cũng là đang điên cuồng thi pháp, đấu tranh, chiến đấu, thẳng đến bị chặt thành mảnh vỡ, thiêu cháy thành tro bụi, tự liền không gian, đều tại máu này chiến bên trong, run rẩy tràn ra từng đạo giống mạc nhện vết rách, giống như một mặt sắp sửa vỡ vụn pha lê kính. Nê Khôn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, đã thấy kia đám mây phía trên, kia quanh người thiên nữ vờn quanh, cưỡi cửu long liễn xa bóng người, vẫn duy trì kia lười biếng tư thế ngồi, tay nâng cằm dưới, không yên lòng nhìn xem chiến trường. Nê Khôn vẫn không thể thấy rõ hình dạng của hắn, chỉ miễn cưỡng thấy rõ ánh mắt của hắn, kia là một đôi giống như ẩn chứa một cái thế giới cường đại, uy nghiêm, băng lãnh, vô tình con mắt. Hình tượng lại là bỗng nhiên nhất truyền, một vị phong hoa tuyệt đại áo xanh nữ tử, đứng thẳng vân tiêu, cầm trong tay một chương mộc cung, trên cung dựng lấy một cây xanh đậm nhánh cây, nhánh cây cuối cùng, có hai mảnh thon dài như lông vũ xanh tươi phiến lá. Băng, tiếng dây cung vang, một tiếng hét thảm, từ Nghê Khôn trong miệng phát ra, không, không phải hắn tại kêu thảm. Là hắn bám vào cái này tầm mắt chủ nhân, tại thê lương kêu thảm, thân bất do kỷ hướng về mặt đất rơi xuống. Cho đến giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ, mình, hình tượng, mình vậy mà là một đầu long quy, nhưng lại không phải long quy. Mình, dù dùng đến long quy tầm mắt, nhưng, bẩn tôn, ẩn núp tại rồng sao sao sọ bên trong. Mà lúc này giờ phút này, mình... Bản tôn đã cùng long quy đầu lâu, bị nhánh cây kia hóa thành cự tiễn, cùng nhau xuyên qua, hình tượng đến tận đây kết thúc. Nghê Khôn phút chốc lấy lại tinh thần, một chút giật mình lo lắng, liền minh bạch mình nhìn đến cái gì. Hắn nhìn thấy, nhất định là 3000 năm trước, trung thổ giới thiên địa đại kiếp bộ phận chân tướng, kia cưỡi cửu long liễn xa. Từ đầu đến cuối chưa từng thấy rõ diện mạo, quần áo thân ảnh, chính là tạo thành trung thổ sụp đổ kẻ cầm đầu. Đáng tiếc, hình tượng có hạn, Nghê Khôn tuyệt không có thể nhìn thấy. Kia kẻ cầm đầu phải chăng đền tội, trung thổ thiên địa đại kiếp, nguyên lai thật là sao sao, chỉ là cái kia huyết thần giáo thánh tử. thế mà không phải làm chủ, chỉ là lâu la mà thôi. Kia kẻ cầm đầu, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn phải chăng đã chết? Nê Khôn trong lòng mặc nói, nghĩ đến hẳn là chết. Không phải huyết ảnh quái cái này lâu la sẽ không bị trấn áp 3000 năm. Trung thổ giới cũng không có khả năng may mắn còn sống sót xuống tới. Là bị cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử thần tiễn bắn giết sao? Nàng, hẳn là 3000 năm trước, trung thổ giới vị kia huyền thiên tiên thể, nửa bước thiên tiên a. Sách, nhìn người ta khí chất kia, mới nhìn Sở Tư Nam, quả nhiên người so với người phải chết, hàng so hàng được ném a. 3000 năm trước chuyện cũ, kỳ thật đối với hiện tại trung thổ, cũng không có lớn bao nhiêu ý nghĩa. Biết thiên địa đại kiếp chân tướng lại như thế nào? Biết kẻ cầm đầu thân phận thì sao? Còn không phải muốn trước giải quyết vấn đề trước mắt, trước giải quyết thiên địa sụp đổ, vạn yêu quật khuếch trương, yêu ma uyên thôn phệ tận thế chi kiếp. Cho nên Nghê Khôn rất nhanh liền lắc đầu, đem những hình ảnh kia bên trong tin tức quên sạch sành sanh, không còn làm vô vị phỏng đoán, chuyên chú luyện hóa lên đã nhanh muốn bạo tẩu huyết linh tinh linh khí, diệt sạch oán khí, thanh trừ tai họa ngầm. Huyết linh tinh đã chỉ còn tinh khiết linh khí, Nghê Khôn có thể yên tâm luyện hóa. Dù cái này huyết linh tinh linh khí cực kỳ bàng bạc nóng rực, giống như liệt diễm nham tương, làm hắn mấy có thân thể bị no bạo, hòa tan ảo giác, nhưng kỳ thật vẫn là tại hắn phạm vi chịu đựng bên trong. Nếu như kia huyết ảnh quái là tại thời kỳ toàn thịnh ôm hận bị giết, ngưng kết ra một viên huyết linh tinh, kia tuyệt đối có thể đem Nghê Khôn nhẹ nhõm no bạo. Nhưng mà huyết ảnh quái bị nhánh cây tiên khí trấn áp làm hao mòn 3000 năm. Cho dù thôn phệ long quy tinh huyết nguyên khí kéo dài hơi tàn, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng duy trì cuối cùng một tia tàn huyết. Thực lực sớm đã nghiêm trọng suy yếu, cảnh giới đều rớt xuống không biết mấy tầng. Ở đây suy yếu nhất trạng thái bị Nghê Khôn đánh giết. Huyết ảnh quái ngưng kết ra huyết linh tinh, năng lượng mặc dù vẫn là cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng không có khả năng chân chính nguy hại đến Nghê Khôn. Nghê Khôn thần sắc trang nghiêm, làm dáng, tại khoang bên trong treo lên đệ nhất trọng vô danh công pháp chín thức quyền giá. Đồng thời tảng phủ bên trong lôi âm cuồn cuộn, rõ ràng là tại đồng thời tu luyện dịch cân đoán cốt thiên. Tảng phủ lôi âm thiên, đây là hắn đang mở khóa đệ tam trọng vô danh công pháp về sau mới có thể làm đến sự tình. Dịch cân đoán cốt, tảng phủ lôi âm hai bút cùng vẽ, huyết linh tinh linh khí nhanh chóng bị luyện hóa, một bộ phận dùng cho cường hóa gân xương da mô, ngũ tạng lục phủ, một bộ phận khác thì hóa thành vô danh công pháp đặc chủng chân khí, làm hắn chân khí càng phát ra hùng hồn tinh thuần. Trọn vẹn dùng hơn phân nửa ban đêm, từ trạng vạng tối mãi cho đến nửa đêm giờ tí mạt, Nghê Khôn mới rốt cục đem huyết linh tinh tiêu hóa sạch sẽ. Thể phách đạt được trên diện rộng cường hóa, chân khí cũng là nước lên thì thuyền lên, thình lình tại hắn đan điền khí hải bên trong, hóa thành một cái phảng phất tinh hà chân khí vòng xoáy, lóe ra sao trời quang mang. Về sau Nghê Khôn ngồi trở lại trên giường, thôi động tẩy tủy phạt mạch thiên tâm pháp, lấy kia tản ra sao trời quang mang, càng thêm có thực chất cảm giác chân khí, tẩy luyện xương cốt, cốt tủy. Đến bình minh thời điểm, Nghê Khôn toàn thân hơi chấn động một chút, toàn thân mỗi một khối xương đều tách ra bảo lưu ly oánh oánh bảo quang, từ trong ra ngoài đem hắn thân thể chiếu rọi thành hơi mờ hình. Tẩy tủy phạt mạch thiên đệ nhất giai, xương như lưu ly, tu thành muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế diên ninh,